Kình Thiên Kiếm Đế, chương 157, Hộ Sơn Đại Trận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khô Sơn lĩnh ngoại vi giai đoạn, hội tụ mấy vạn võ giả, mỗi cái đều rướn cổ lên nhìn lấy Khô Sơn lĩnh nội bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cũng tương tự đứng ở trong đám người, xa xa nhìn ra xa Khô Sơn lĩnh bên trên. Tại cái kia một tòa đưa vào mây xanh một tòa tòa sơn phong, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều sụp đổ phòng ốc cùng phá toái vật kiến trúc, mỗi một tòa đều tản ra nồng nặc lịch sử tang thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị đại ca này, các ngươi làm sao đều không đi vào a? Lâm Bạch hiếu kỳ lôi kéo bên người hơi gần một cái võ giả, hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi còn không biết a, cái này Phong Thần Tông di tích có tầng tầng pháp trận cắt đứt. Hiện tại chúng ta đứng bên ngoài, trước mặt chính là Phong Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hộ Sơn Đại Trận bên trong còn có ngoại môn đại trận. Ngoại môn trong đại trận còn có nội môn đại trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nội môn trong đại trận còn có hạch tâm đại trận. Tổng cộng 4 tòa đại trận, đem Phong Thần Tông chia làm sơn môn, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, 4 cái khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại rất nhiều cao thủ đều đang nghĩ biện pháp đi vào đây. Cái này võ giả hai tay khoanh tay, có chút hăng hái nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cái này Phong Thần Tông loại này tại vạn năm trước xưng bá lĩnh đông 700 quốc tuyệt thế tông môn, trình độ cường đại vượt qua xa Linh Kiếm Tông có thể so sánh. Đẳng cấp phân chia xâm nghiêm, nếu không có qua trận bảo vật ngoại môn đệ tử là vĩnh viễn không cách nào đi nội môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cam đoan nội môn đệ tử thân phận cùng địa vị, đồng thời cũng khích lệ môn hạ đệ tử, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đi vào càng thêm khu vực nòng cốt. Không bao lâu, phân tán đi ra ngoài kiếm minh võ giả đều trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đều biết đi, có tứ trọng đại trận, Khổng Phương lúc này trở lại đem tin tức cho mọi người nói một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch cũng chiếm được tin tức này. Vậy bây giờ chỉ có nghĩ biện pháp tiến vào Phong Thần Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khổng Phương bình tĩnh nói rằng, ta cái này Hộ Sơn Đại Trận. Lâm Bạch cười, hướng đi tiền phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đối với Phong Thần Tông Hộ Sơn Đại Trận còn là rất hiếu kỳ, tương đối tại Linh Kiếm Tông không có cái đồ chơi này. Đi về phía trước ngàn mét, Lâm Bạch đầu đột nhiên đánh vào một mặt thủy tinh trong suốt bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lâm Bạch sững sờ, dừng lại tự tay thong thả đi phía trước đụng vào. gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hộ Sơn Đại Trận giống như là một khối kín không kẽ hở thủy tinh. Không biết có thể hay không đánh nát. Lâm Bạch suy tư ở giữa, ra sức một quyền bắn trúng Hộ Sơn Đại Trận bên trên, chợt một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ hồi ngân hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh thế to lớn, khiếp sợ một mảnh võ giả. Có thể Lâm Bạch trước mặt Hộ Sơn Đại Trận lại không nhúc nhích tí nào, không có chút nào rung động xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào, Lâm Bạch ngươi có biện pháp sao? Lý Kiếm Tinh lúc này cũng cùng đi theo qua đây, hỏi. Không có, cái này Hộ Sơn Đại Trận vô cùng cường đại, đừng nói là chúng ta coi như là thần đan cảnh đến, phỏng chừng trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ đánh nát chỗ này Hộ Sơn Đại Trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu nói rằng, vậy xem ra chỉ có chờ trận pháp những cao thủ thử xem có thể hay không phá giải chỗ này Hộ Sơn Đại Trận. Lý Kiếm Tinh nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là như vậy, chỉ là trị ngọn không trị gốc a, Hộ Sơn Đại Trận bên trong còn có ngoại môn đại trận, nội môn đại trận, hạch tâm đại trận. Phong Thần Tông chân chính bảo vật tuyệt đối sẽ không đặt ở ngoại môn bên trong, có khả năng nhất là ở khu vực nòng cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như chúng ta các loại, chờ, Trận pháp cao thủ tới phá giải Hộ Sơn đại trận, vậy chúng ta chờ ra cũng phải chờ bọn hắn tiếp tục phá giải đại trận mới có thể tiếp tục đi tới, nếu bọn họ xuất thủ âm chúng ta một chút, chúng ta liền xong đời. Dạng này bị quản chế tại người cũng không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhàn nhạt phân tích bên trong lợi và hại, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp khác nha, phải hướng tiến vào Phong Thần Tông di tích, nhất định phải phá vỡ cái này Hộ Sơn đại trận, đây là đường ra duy nhất a, Lý Kiếm Tinh nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sợ rằng cũng không nhất định đi, Lâm Bạch thần bí cười cười. Lý Kiếm Tinh nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt nụ cười cổ quái, nhất thời hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, Lâm Bạch cười khổ nói. Ngươi ở nơi này chờ một lát ta đi xung quanh đi dạo, xem có thể hay không tìm được Hộ Sơn đại trận mắt trận. Nơi đây người lắm mắt nhiều, ngư long hỗn tạp ngươi phải coi chừng. Lý Kiếm Tinh dặn dò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy cập ui, nét, để đọc tê, duyệt, tốt, Lâm Bạch đáp một tiếng, lập tức đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Kiếm Tinh thì trở lại Kiếm Minh trong đội ngũ, nghĩ biện pháp bài trừ chỗ này Hộ Sơn đại trận. Lâm Bạch vây quanh Hộ Sơn đại trận từng bước đi tới, sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đi tới trên một vách núi treo leo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Đứng ở trên vách núi, Lâm Bạch ánh mắt chút ngưng, nhìn về phía bên dưới vách núi phương, hắc ám vô biên, tựa như địa ngục mở bồn máu miệng lớn, muốn đem rơi dụng vách núi võ giả toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Nơi đây hình như là không có ai đã tới a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng. Ngược lại hiện tại Hộ Sơn đại trận cũng không có mở ra, ta liền xuống đi. Lâm Bạch vận chuyển hộ thể chân khí, dọc theo vách núi thạch bích chậm rãi tính vào vách núi phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chốc lát về sau, Lâm Bạch vững vàng rơi xuống đất. Dưới chân một mảnh lỏng lẻo bùn đất, bàn chân dẫm trên mặt đất mềm mại kéo dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái gì, vừa rơi xuống đất Lâm Bạch cũng cảm giác được dưới chân có thứ gì, lúc này một kiếm hướng phía dưới chém tới, bổ ra bùn đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cụ bạch cốt liền từ trong bùn đất bị Lâm Bạch lật ra tới. Liếc xương dáng vẻ chỉ ít cũng chết đi mấy trăm năm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn lấy câu này bạch cốt, đột nhiên Lâm Bạch nhìn thấy bạch cốt bên hông bên trên, vỗ một khối lệnh bài. Gỡ xuống lệnh bài tập trung nhìn vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên lệnh bài chính diện viết, Phong Thần Tông, phản diện trên viết, ngoại môn đệ tử Trần Tùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại lệnh bài phản diện bên trên, dưới góc trái chỗ còn viết một hàng chữ nhỏ. Ngoại môn đệ tử lệnh bài có thể tùy ý xuất nhập ngoại môn khu vực cùng Hộ Sơn đại trận. Là Phong Thần Tông đệ tử lệnh bài. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bằng lệnh bài tiến vào Hộ Sơn đại trận cùng ngoại môn khu vực. Như vậy thì nói nếu như tìm được nội môn lệnh bài, liền có thể tiến vào nội môn khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm được hạch tâm lệnh bài, vậy thì có thể đi vào khu vực nòng cốt rồi. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên, nếu như tìm được một viên hạch tâm lệnh bài, cái kia Lâm Bạch đem tại Phong Thần Tông trong di tích thông suốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng ở bên dưới vách núi, Lâm Bạch liếc nhìn lại từng viên một màu ngân bạch đom đóm rơi trên mặt đất chiếu sáng mảnh này rộng lớn vách núi, lộ ra từng cổ một lành lạnh bạch cốt. Đi trước thông chi Kiếm Minh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cấp tốc phi thân lướt lên vách núi đi, bước nhanh hướng đi Kiếm Minh nơi này địa phương. Lâm Bạch ngươi quả nhiên tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tương đối gấp từ trong đám người vượt qua, nhưng hắn vẫn không có phát hiện một cái bạch y nữ tử, đã nhìn thấy hắn. Hắn chính là Lâm Bạch A, ngoại môn người thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô gái mặc áo trắng này bên người, đứng lấy một đám võ giả, bên trong một người cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, Diệp Túc Tâm cùng Trương Quần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Quần, nội môn top 100 trên bảng người thứ 72, tu vi cao thâm mà chắc, địa võ, cảnh cửu trọng. Hắn chính là bị Tô Thương phái tới cùng Diệp Túc Tâm cùng đi Khô Sơn lĩnh giết Lâm Bạch Thần Minh võ giả một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tới Khô Sơn lĩnh thám hiểm thần minh võ giả, có chừng hơn 100 người, bây giờ bọn hắn đều nhìn thấy Lâm Bạch, ánh mắt cũng đều lộ ra bất thiện. Là hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, một cái khác phương hướng, thuộc về Thương Hải Vân Thai Cung địa bàn. Thương Hải Vân Thai Cung tới hơn 500 tên đệ tử tu vi đều là địa võ cảnh ở trên cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây bầy võ giả bên trong, một cái bị mọi người vây quanh tuổi thanh xuân tự y nữ tử tại nhìn thấy Lâm Bạch về sau, sắc mặt cuồng nộ, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, người này bất ngờ chính là bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung bên trong Lâm Tử Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.